chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 9, ai nha nha, thật hối hận. Góc truyện audio.com. Chương 9, ai nha nha, thật hối hận. Tháng 9 thành phố Z, mặt trời vẫn hừng hực nướng cháy mặt đất như mọi ngày. Mà trên sân của trường đại học Z, nhìn qua lại, đâu đâu cũng là những người khoác trên người mặc quân phục đứng thẳng tắp. Diệp Hiểu Tư có chút bất đắc dĩ thở dài. Một giọt mồ hôi trên lông mi rơi xuống, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, rồi lại vô kế khả thi. Không còn cách gì có thể đem ra dùng được. Thời gian mặc quân phục là không thể cử động. Nếu ai cử động bị giáo quan bắt được, vậy cũng liền. Diệp Hiểu Tư thể chất luôn kém. Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng. Hơn nữa tuyến mồ hôi lại cực kỳ phát triển. Một khi cô cảm thấy được nóng, mồ hôi liền liều mạng rơi. Ví dụ như hiện tại, mặc quân phục mới không đến 15 phút. Rất nhiều người trên mặt vẫn chỉ là hơi ra mồ hôi. Nhưng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên mặt của cô đang liều mạng chảy xuống. Sau một thời gian giáo quan, tán thưởng, nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Nhanh như vậy liền chảy mồ hôi sao? Diệp Hiểu Tư di ông, cô rất muốn tranh luận với giáo quan có vẻ như vui sướng khi người gặp họa. Không phải chỉ là nhập ngũ sớm sao? Tuổi cũng không phải lớn hơn tôi. Cát, nhưng mà Diệp Hiểu Tư không thể. Cũng không dám, nói câu nào, mặc quân phục thêm 15 phút, cô mới không muốn bị như vậy. Diệp Hiểu Tư yên lặng đứng, không nhúc nhích, trên mặt không phải là sự kiên nghị như sách giáo khoa viết. Ngược lại mang theo cảm giác xấu xa, mặc quân phục nhàm chán gây sức ép như vậy, cô nơi nơi tìm tòi mỹ nữ cũng có thể đi. Khi thấy Nhan Mộ Xương, Diệp Hiểu Tư mắt sáng rực lên. Nhưng mà cảm thấy tìm tòi nhiều ngày như vậy, rốt cục không phụ lòng người, tìm được một người con có thể. Đây là ngày thứ 5 huấn luyện quân sự, Diệp Hiểu Tư mặc quân phục đồng thời tìm tòi mỹ nữ cũng 5 ngày. Mọi người trở lại ký túc xá, đều mệt đến sắp ngất, tắm rửa giặt quần áo xong rồi đi ngủ. Diệp Hiểu Tư thì khác, mỗi ngày trở lại ký túc xá tắm rửa xong, cũng rất làm cho người ta hâm mộ đem quần áo bẩn ném vào máy giặt duy nhất trong căn phòng hai người giặt sạch. Vắt khô, lấy ra phơi, sau đó lấy điện thoại lên kêu kêu. Nghiêm Thiều Nguyệt tự nhiên biết tính cách của tên hài tử chết tiệt kia. Sợ cô ở trường học không có quen, chiều nào về nhà chuyện thứ nhất chính là mở kêu kêu bồi cô nói chuyện phiếm. Cũng may tên kia giống như không xảy ra chuyện gì. Việc duy nhất làm nàng bất đắc dĩ chính là, Diệp Hiểu Tư mỗi ngày đã gặp nàng câu nói đầu tiên đều là: "Tỷ, em thật đáng thương, thật đáng thương. Ở đây không có mỹ nữ. 55.555. U, City, đọc lên nghe như tiếng khóc. Nghiêm Thiều Nguyệt có đôi khi cảm thấy lười phản ứng cái tên kia. Để cô tự sinh tự diệt đi. Huấn luyện quân sự ngày thứ 5. Diệp Hiểu Tư rốt cục nhìn thấy người cô cho rằng có thể là mỹ nữ. Nhan Mộ Xương, Nhan Mộ Xương là thay thế bạn của nàng đảm đương hậu cần. Trần Úc, cũng chính là bạn của nàng, là phó chủ tịch hội học sinh ngoại ngữ học viện. Hôm nay nàng sẽ qua hướng dẫn sinh viên mới, nhưng mà không may là bạn trai của nàng tối hôm qua phát sốt. Nàng căn bản thoát thân không ra. Đành phải nhờ chủ tịch hội học sinh đáng ra nên ngồi trong văn phòng viết chủ hoạch Nhan Mộ Xương thay nàng lại đây. Nữ sinh ngoại ngữ học viện luôn đông đảo. Vì thế, nữ sinh độc lập thành một đội ngũ. Nam sinh tất nhiên bị đưa đến đội ngũ khác trong học viện. Sân huấn luyện này đặc biệt cấp cho học viện ngoại ngữ để huấn luyện. Cho nên, ở đây động vật giống đực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm giáo quan, một lão sư, Diệp Hiểu Tư rất rõ ràng cảm giác được Nhan Mộ Xương đến. Những giống đực kia tinh thần đều được nâng lên, lén lút liếc nhìn Nhan Mộ Xương. Diệp Hiểu Tư vào lúc này đột nhiên cảm giác được, cái người đứng ở dưới bóng râm, nữ sinh mặc váy xanh nhạt, vô cùng quen thuộc, nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư mặt luôn không chút thay đổi giả bộ nghiêm túc hơi nhíu mày. Mồ hôi bởi vì động tác này mà trượt vào trong mắt. Làm cô có chút chịu không nổi nhắm lại hai mắt. Xem ra ở rất nhiều người, mặc quân phục là cực khổ nhất. bởi vì không thể cử động, không thể nói chuyện, còn phải đứng thẳng lên. Nhưng mà Diệp Hiểu Tư thì lại không phải như vậy. Lúc cô mặc quân phục hết nhìn đông tới nhìn tây miên man suy nghĩ. Cho nên thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mà cô kỳ thật đối với người khác mà nói xem như thân thể gầy yếu. Lại có vẻ so với những người khác có thể chống đỡ lâu hơn. Giống như bây giờ, người bên cạnh bị cảm nắng hôn mê ngã vào trên người cô. Cô ngay cả cảm giác choáng váng đầu đều không có. Chỉ cảm thấy chân trầm trọng không nâng nổi. Cho là bởi vì đỡ người kia cho nên phải quỳ xuống. Các giáo quan cùng nhân viên hậu cần nhanh chóng chạy tới. Luống cuống tay chân kéo người ngất kia đến dưới bóng cây làm các loại biện pháp cấp cứu. Diệp Hiểu Tư rối rắm dãy dụa muốn đứng lên lại không có sức. Tay vào lúc đó bị một đôi tay hơi hơi lạnh lẽo đỡ lấy. Dương mắt, nhìn qua là một đôi mắt mang theo sự ân cần. Nhan Mộ Xương khi nhìn đến sinh viên mới trong có người ngất liền lập tức chạy qua. Nhưng các giáo quan so với tốc độ của nàng thì nhanh hơn. Nàng còn chưa tới phía trước cũng đã đem cái người ngất đón qua. Mà cái người quỳ rạp trên đất kia nhưng lại không ai đi nâng. Mặt nhăn nhíu mày, đi vài bước qua nâng dậy cái người dãy dụa muốn tự mình đứng lên kia. Lại nhìn thấy khuôn mặt ở dưới quân mũ kia, có chút kinh ngạc thấp giọng kinh hô, là em. Đối với ngày đó sắc mặt tái nhợt, mặc quân phục gần 2 giờ khiến mặt Diệp Hiểu Tư đỏ rực. 2 tấn mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, ánh mắt cũng không mờ mịt như ngày đó. Nhưng mà nàng nhớ kỹ, vì hai từ này làm nàng vẫn cảm thấy rất vui, lại có thể không biết mình là người ban nào. Diệp Hiểu Tư nhíu nhíu mày, chân hơi chút giật giật cố gắng khôi phục chi giác, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt Nhan Mộ Xương. Tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ bọn họ trước đây nhận thức, có lẽ là nhìn ra cô không khỏe. Nhan Mộ Xương nắm tay cô muốn đỡ cô lên. Chị đỡ em đến dưới bóng cây nghỉ ngơi trong chốc lát. Không cần, không chút do dự cự tuyệt. Chân Diệp Hiểu Tư đã khôi phục chi giác. Thấp giọng nói, cảm ơn chị, bất quá, một hồi nữa là xong rồi. Ngẩn người, sau đó buông tay ra. Nhan Mộ Xương gật gật đầu, lui về dưới bóng cây. Và những người khác cùng nhau chiếu cố sinh viên mới chịu không nổi thối lui đến một bên. Sau khi Diệp Hiểu Tư cự tuyệt Nhan Mộ Xương thì bỗng nhiên có chút buồn bực. Cô vì sao phải cự tuyệt? Ôi trời, bao giờ giáo quan mới thổi còi đây? Đi qua một bên đã có thể nhàn hạ gần gũi ngắm mỹ nữ. Không phải là tốt sao? Ánh mắt lại mắt lé lên nhìn lén Nhan Mộ Xương. Diệp Hiểu Tư chợt nhớ tới đến cô khi nào thì nhìn thấy mỹ nữ học tỷ này rồi. Không phải là ngày đó nói với cô là người ban nào sao? Kỳ quái, giác quan thoái hóa đến vậy sao? Ngày đó tại sao không có chú ý tới nàng là mỹ nữ? Mặt nhăn nhíu mày, Diệp Hiểu Tư vì vấn đề này lâm vào suy nghĩ, thẳng đến khi tiếng còi của giáo quan tuyên bố nghỉ ngơi. Cô vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, mang theo cảm xúc như vậy đi đến dưới bóng cây, tìm được nước của mình rồi hướng miệng ực một hơi thật mạnh. Diệp Hiểu Tư đặt bình nước xuống. Ánh mắt nhìn về hướng Nhan Mộ Xương, lại cùng ánh mắt đang nhìn cô của Nhan Mộ Xương đối diện vừa vặn. Gãi gãi sau gáy, Diệp Hiểu Tư do dự một chút, đi qua, cái kia, em nhớ ra rồi, chị là người ngày hôm đó. Nhan Mộ Xương cười cười, đúng vậy, huấn luyện quân sự mệt chết đi. À ách, hoàn hảo, có chút chậm chạp trả lời, Diệp Hiểu Tư lại gãi gãi sau gáy. Không biết tiếp tục thế nào nữa. Cố lên nha, rất có phong phạm học tỷ nói xong. Nhan Mộ Xương trên mặt như cũ là thân thiết cười. Huấn luyện quân sự ngày thứ 5. Trở về ký túc xá tắm rửa xong phơi quần áo. Diệp Hiểu Tư như trước lấy điện thoại vào kêu kêu. Nhưng mà cũng không hề lặp lại câu nói cũ. Mà là cùng Nghiêm Thiều Nguyệt nói. Hôm nay, nhìn thấy một người khá được. Trước máy vi tính Nghiêm Thiều Nguyệt liếc mắt. Sau đó nhắn lại, vậy sao, nhiều đi, Diệp Hiểu Tư nghĩ nghĩ trả lời. Tóc dài, trắng trắng, làn da rất đẹp, Nghiêm Thiều Nguyệt Siong, này là hình dung cái gì à, không có hứng thú tiếp tục thảo luận. Diệp Hiểu Tư sau khi nói hết câu kia liền nói tiếp. Hôm nay em vốn có thể lười biếng, nhưng mà em không có nha. Nghiêm Thiều Nguyệt, sao lại nói thế? Diệp Hiểu Tư tiếp tục đắc ý cười. Sau đó đem toàn bộ việc trải qua nói một lần. Cuối cùng vẫn không quên tranh công. Tỷ, em lợi hại đi, thổi phồng em đi, hoa ha ha ha, phốc. Bên này Nghiêm Thiều Nguyệt nở nụ cười. Sau đó xem thường nói. Tỷ xem em kỳ thật rất hối hận đi. Cơ hội có thể nhàn hạ lại có thể ngắm mỹ nữ cứ như vậy không có. Tỷ, tỷ làm gì mà nói trắng ra như vậy? Vì thế huấn luyện quân sự ngày thứ 5, rốt cục bởi vì mỹ nữ xuất hiện mà hơi hơi có chút bất đồng. Tư Tư mê gái quá, cách chương.